Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ba, quay lại đi. Dạ Tâm có linh cảm không ổn, nói. Dạ Phong Lệ gật đầu, nhìn xung quanh rồi quay vô lăng, ngược lại phía bữa tiệc đã tàn cuộc sớm. Đến nơi, Dạ Tâm xuống xe thì thấy Doãn Chi bị bao vây bởi một đám người nào đó. Dạ Phong Lệ cũng nhìn thấy. Doãn Chi! Anh gọi lớn rồi chạy đến cạnh cô. Anh đến đây làm gì? Mau đi đi! Cô hoảng hồn, đẩy anh đi. Bọn họ... Dạ Phong Lệ cau mày. Tao là được ông chủ phái đến giết mày đấy, con điếm! Tên cầm đầu nói vẻ mặt hung hăng, bọn đàn em của hắn cũng cầm dao lớn dao nhỏ lên. Phong Lệ! Doãn Chi quay sang nhìn anh. Nếu anh thấy bộ dạng của em hôm nay, anh sẽ còn bên em không? Cô đưa ánh mắt đầy hy vọng, nhìn anh nói. Anh sẽ mãi bên em. Dạ Phong Lệ nhìn cô. Doãn Chi mỉm cười mãn nguyện, rồi rút trong mình một khẩu súng ra. Xông lên thử đi, ai muốn ăn đạn thì bước lại đây. Doãn Chi nắm chắc súng, tay có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Bọn người của tên đầu sỏ đó sợ run chân. Dao cũng không nhanh bằng kẹo bạc đâu. Mày... Tên cầm đầu tức giận. Nếu không muốn đến đồn cảnh sát cùng nhau thì cút. Doãn Chi nói với giọng lạnh lùng. Dạ Tâm đằng xa nhìn thấy hết. Dạ Phong Lệ bên cạnh lặng người. Mày! Tên cầm đầu chỉ thẳng mặt cô. Trong tổ chức, con nhãi này nổi tiếng là tay bắn cử khôi, không thể lẹ hơn nó được. Đám người đó quay đi trong bực tức, rời đi rồi rời đi. Doãn Chi hạ súng xuống, thở nhẹ. Điều em giấu cuối cùng cũng phải lộ ra thôi. Cô quay sang nhìn anh. Về nhà thôi. Dạ Phong Lệ rất bình tĩnh, lấy khẩu súng trên tay cô cất đi vào túi mình, rồi nắm tay cô đi lại xe. Anh... Hôm nay mọi người mệt rồi, em cũng mệt rồi. Hôm sau, Bạch Doãn Chi nằm trên giường, nhìn trần nhà. Tối qua, thân phận của cô cũng bị bại lộ trước mặt anh và Dạ Tâm rồi. Biết bắn súng, biết võ thuật, cô không giấu được nữa. Lần trước bị thương, chính là cô cố tình. Dạ Phong Lệ nằm cạnh, quay sang ôm lấy cô. Mới sáng sớm, em nghĩ gì đấy? Dạ Phong Lệ hỏi. Tại sao anh vẫn thản nhiên? Tại sao anh vẫn không đề phòng cô? Em có thể nói toàn bộ về mình được chứ? Anh muốn nghe. Anh mở mắt ra nhìn cô. Doãn Chi ngồi dậy, ôm đầu gối mình. Anh thật sự muốn nghe ư? Đúng. Phong Lệ ngồi dậy, nói. Vậy đầu tiên em sẽ nói. Em không phải là con ruột của Bạch gia. Doãn Chi nhìn anh. Điều đó anh đã biết lúc chúng ta chuẩn bị kết hôn. Doãn Chi giật mình khi nghe anh nói như vậy. Anh biết hết rồi sao? Không, vẫn có một số anh không biết. Dạ Phong Lệ nói. Tại sao? Cô định hỏi lại tại sao anh biết thì Dạ Tâm đẩy cửa đi vào, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ba, gì? Bà nội gọi hai người. Dạ Tâm nhìn cả hai, thằng bé lúc nãy là cố chen vào cuộc trò chuyện này. Thôi được rồi. Dạ Phong Lệ hiểu ý con trai mình nên cũng dừng lại. Em đi đánh răng rửa mặt đi, còn ăn sáng nữa. Anh nhẹ nhàng nói rồi đưa tay xoa đầu cô. Doãn Chi nhìn anh, cô lặng người không biết nên nói gì. Việc cô gây ra đã đến ngày hôm nay, thật sự có thể dừng lại sao? Mọi thứ quay về bình thường, vụ chiếc đèn rơi đó cũng được xác định là bắn tỉa từ tòa nhà gần đó. Doãn Chi im lặng, nhìn Dạ Phong Lệ, nghe toàn bộ sự việc từ cấp dưới của mình báo cáo. Được rồi, cậu về đi. Dạ Phong Lệ dừng lại. Cấp dưới của anh cúi đầu, khom tài liệu rồi tạm biệt ra về. Em ra ngoài với anh chứ? Anh quay sang hỏi cô. Cô gật đầu, cái không khí này, cô không chịu nổi nữa rồi. Nên ra ngoài để thoải mái cho cả hai hơn. Anh đưa cô đến một tiệm cà phê, nơi đây mọi thứ rất êm đềm, không gian làm cho người khác thấy bình yên. Doãn Chi gọi một tách cà phê, khi phục vụ đem ra, cô đưa tay chạm nhẹ vào ly để có hơi ấm, ngoài trời bây giờ đang rất lạnh. Dạ Phong Lệ đưa tay của mình, nắm lấy tay cô. Lạnh sao? Anh hỏi. Cô gật đầu. Doãn Chi, em tin anh không? Dạ Phong Lệ đưa ánh mắt đầy hy vọng, nhìn Doãn Chi hỏi. Doãn Chi hai mắt nhìn anh, cả hai đang đối diện cái mà cô lo lắng bao lâu nay. Em... Tin hay không tin, cô thật sự không biết. Em có thể nói toàn bộ sự việc cho anh nghe chứ? Anh đã biết được một nửa rồi, nhưng nửa còn lại anh chịu, không thể tìm ra. Khi em nói ra, anh và em còn có thể cạnh nhau không? Cô nhìn anh. Có thể, anh sẽ không bỏ em. Được, vậy em sẽ nói toàn bộ cho anh nghe. Chiếc xe lăn bánh dài trên đường, bây giờ đã rất khuya rồi. Dạ Phong Lệ ngồi cạnh, ôm chặt lấy Doãn Chi, không nỡ buông dù chỉ một giây. Cô không phải con ruột của Bạch Gia, được Bạch Gia nhận nuôi xem như con gái ruột vậy. Người trước kia nhận nuôi Doãn Chi là một người đàn ông bí hiểm. Ông ta nuôi nấng huấn luyện cô thành sát thủ nhỏ tuổi. Đến một thời gian nào đó, cô lại thành con gái của Bạch Gia. Cuộc sống không còn người ba đầy sát khí, máu lạnh bên cạnh. Những bài huấn luyện máu me cũng không còn. Doãn Chi thành thiếu nữ bình thường, nhưng kỹ thuật sát thủ của cô vẫn còn lưu giữ. Ông ta nuôi dạy cô rồi bỏ đi không nói một lời. Rồi thời gian gần đây, ông ta quay về tìm cô. Phong Lệ, em thực sự không muốn động thủ với anh. Cô đã khóc nấc nói câu này. Thật sự sát khí cô giấu rất giỏi. Người nhạy bén như anh và Dạ Tâm không thể nhận ra lúc đầu gặp mặt. Thấy Dạ Phong Lệ ôm cô đang ngủ say giấc về nhà, Dạ Tâm biết cuộc trò chuyện cả hai vừa kết thúc. Xem ra thằng bé muốn cắt ngang cũng không được. Đặt cô lên giường, anh đưa tay vuốt ve má cô. Người như anh có bao kẻ muốn hại, bao kẻ muốn giết, nhưng không ngờ người muốn giết anh đang nằm trước mặt anh. Anh cũng có thể ra tay bất kỳ lúc nào. Cuộc hỗn loạn này, cả hai đều không muốn động thủ. Bạch Doãn Chi, em làm cuộc sống của tôi dường như rối như tơ vò vì em rồi. Dạ Tâm ngoài cửa, nhìn ngoài khe cửa. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Thằng bé cầm khẩu súng mà Tài Triệu từng đưa cho mình. Cái này có lẽ thằng bé nên giữ kỹ bên cạnh mình rồi. Anh và Dạ Tâm lúc này chỉ có chung suy nghĩ. Đó là bảo vệ cô. Sáng hôm sau, anh nhìn cô đang ngủ ngon lành, không nỡ đánh thức. Anh đành thay đồ lặng lẽ ra khỏi phòng. Tối qua, anh đã hẹn Bạch Lão Gia là ba cô. Anh muốn nói chuyện sáng tỏ, không muốn Bạch Doãn Chi sống trong những ngày tháng lo sợ nữa. Đến nhà hàng mà đã đặt sẵn, cả hai người đàn ông nhìn nhau. Con biết rồi nhỉ? Lúc để con gái mình kết hôn với anh, ông thừa biết sẽ có ngày hôm nay. Phải, con biết tất cả từ cô ấy. Dạ Phong Lệ nhìn ông rồi nói. Vậy con muốn biết gì từ ba? Ông hỏi. Tại sao ba lại nhận nuôi cô ấy, trong khi biết cô ấy là một sát thủ được đào tạo? Dạ Phong Lệ hỏi. Phong Lệ, con có biết để có Bạch Doãn Chi vui cười như hôm nay, ta phải cố gắng như thế nào không? Bạch Lão Gia cau mày nói. Ông thở dài, ngồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Người giao cô cho ông nuôi là bạn thân của ông. Khi con bé được ở cùng với ông, chỉ là một cô bé mặc chiếc váy trắng, đầu tóc bù xù, chân không đi giày, trên người dính đầy máu. Lúc đó ông đã hiểu người bạn của ông khiến con bé ra sao. Ông chăm sóc cô rất tốt, nhưng thời gian đầu, ông luôn nhìn thấy Bạch Doãn Chi như người vô hồn, ngồi một góc trong phòng, không cười cũng không nói. Nhiều lúc ông không để ý, cô sẽ lén cầm một vật nhọn, tự làm mình bị thương. Ông còn nhớ như in, cái lúc cô nằm gục trên vũng máu màu đỏ chót của mình. Từ lần đó ông đã luôn cạnh cô, kể cả Bạch Phu Nhân lúc còn sống. Ông tập cách cho cô gần động vật, cũng may cô rất thích chó mèo, cô luôn chơi đùa cùng chúng. Dần dần nụ cười trên gương mặt Doãn Chi đã có nhiều hơn. Ngày tròn một năm, cô sống cùng ông tự tay làm bánh kem cho cô, coi như ngày đó là sinh nhật cô. Lúc ấy Bạch Doãn Chi thổi nến, rồi quay sang ôm chầm lấy ông, khóc nức nở, rồi gọi tiếng ba. Lần đó ông biết rằng, lần đầu tiên cô có cái gì đó gọi là sinh nhật. Nhẫn nhịn, chịu đựng của một đứa trẻ đều có giới hạn mà. Và rồi sự cố gắng của ông đã tạo ra Bạch Doãn Chi, một con người luôn vui vẻ, mỉm cười. Cứ ngỡ người bạn thân ấy không quay về nữa, nhưng ông nhầm rồi. Dạ Phong Lệ, con hãy cạnh con bé, đừng để con bé quay về làm con người của lúc trước. Ta xin con. Bạch lão gia nhìn anh, ông thật sự không có cách nào ngăn cản người bạn thân của mình. Khi nghe mọi chuyện, anh chắc chắn gật đầu. Cô ấy là vợ của con sẽ bảo vệ. Cô ấy là để sủng, chứ không phải để bất kỳ ai ngược đãi. Sau buổi nói chuyện, anh nhanh chóng về nhà tìm cô. Doãn Chi, Doãn Chi! Anh chạy lên phòng tìm cô. Em ở đây. Bạch Doãn Chi cô bước từ phòng tắm ra, một tay đang lau khô tóc. Chi? Dạ Phong Lệ lao đến ôm lấy cô. Anh, sao vậy? Chiếc khăn trên tay cô rơi xuống, hai tay cô vỗ vỗ vai anh. Anh yêu em. Đồng Phương bình tĩnh bước lên sân thượng của bệnh viện. Ba làm đủ chưa? Đông Phương nhìn ba mình, người đã gây ra bao nhiêu cho Bạch Doãn Chi. Con bé nó không yêu con, tại sao con cứ nhất quyết bảo vệ? Đông lão gia chính là người giao Bạch Doãn Chi cho Bạch gia. Ông ta cũng là người từng tạo ra một Bạch Doãn Chi sát thủ, không cảm xúc, không tình cảm, không biết cười. Bởi vì con yêu cô ấy, chỉ có vậy thôi. Đông Phương nhìn ông. Ngu ngốc! Đông Phương lấy khẩu súng ra, chỉ về phía ông ta. Ba, hôm nay khẩu súng này không nổ đạn, nhưng nếu ba đụng đến cô ấy và Dạ Gia, con sẽ bắn phát đạn này tặng ba. Con! Đông lão già tức giận đến đỏ mặt. Thằng con trời đánh này! Đông lão già, ông cũng già rồi, nên về nhà dưỡng lão đi. Tài Triệu không biết lúc nào đứng ở gần cửa đó, tay đang cầm dao phẫu thuật. Tài Triệu! Đông Phương quay sang nhìn Tài Triệu, cái tên sát thủ này. Đông lão gia, ông có biết dao phẫu thuật rất bén không? Tài Triệu đưa con dao trên tay mình lên. Mày! Đông gia và Tài gia xưa nay là kẻ thù, hôm nay không ngờ tên thừa kế Tài gia lại đến đây tìm ông, chỉ vì Bạch Doãn Chi. Nếu ông cứ tiếp tục làm hại cô ấy, con dao này tôi tặng ông. Tài Triệu đưa con dao chỉ về phía Đông lão gia ông ta. Con trai ruột muốn tặng viên đạn cho chính ba ruột. Kẻ thù của hai nhà muốn tặng ông con dao phẫu thuật. Tất cả chỉ vì một người con gái. Dạ Gia. Doãn Chi, ở bên anh, đừng xa anh nhé. Dạ Phong Lệ ôm chặt cô, nói. Hôm nay anh sao vậy? Từ lúc về, cô cứ thấy anh là lạ. Không sao đâu. Nếu ai đụng đến cô, anh sẽ cho kẻ đó sống không yên, chết không toàn thây. Doãn Chi chỉ biết dựa vào lòng anh, không muốn hỏi nhiều. Những việc vừa qua cô chỉ muốn yên bình ở cạnh anh thôi. Lúc này Dạ Tâm đã đến chỗ Tài Triệu. Trả chú. Thằng bé đưa khẩu súng ra. Cháu không cần nữa sao? Tài Triệu cầm lên hỏi. Không cần nữa. Dạ Tâm lắc đầu. Tại sao? Vì cháu muốn bảo vệ mẹ mình bằng chính sức mình. Cháu không muốn dùng vũ lực giải quyết. Và lại, nếu cháu dùng súng, mẹ cháu sẽ không vui đâu. Những ngày sau đó, mọi thứ trở nên bình thường lại. Doãn Chi vẫn luôn ở cạnh Phong Lệ, không rời xa anh. Lúc anh đến công ty, ở nhà sẽ có mẹ chồng ở cùng cô. Đến tối thì có Dạ Tâm và anh ở cạnh. Mọi thứ hết sức bình thường trôi qua. Đến khi... Két! Tiếng phanh xe của Doãn Chi thắng gấp lại. Hôm nay, cô ngồi trong xe, đơ người nhìn chiếc xe phía trước. Xém xíu mình tông người ta rồi. Cô vội ra ngoài, đi đến xe va chạm với mình. Anh gì ơi, anh có sao không? Doãn Chi gõ cửa sổ, gọi lớn. Cửa xe bỗng mở ra, người đàn ông to lớn ngã vào người cô. Cô hốt hoảng đỡ anh ta, rồi cảm thấy có gì đó ướt ướt dưới tay mình. Máu! Doãn Chi đưa tay lên, máu một mảng đỏ trên tay mình. Anh bị thương rồi sao? Cô lắp bắp, có lẽ vì thắng gấp, anh ta ngất rồi sao? Đường bây giờ đã rất khuya, không có người qua lại. Phải làm sao đây? Tôi giúp... Người đàn ông đó bỗng mấp máy môi, nói được mấy chữ rồi cũng ngất đi. Doãn Chi bất lực, nhưng cố gắng đỡ anh ta lên xe mình. Bệnh viện, cô cần đến bệnh viện. Xe của Doãn Chi chạy nhanh đến bệnh viện, khi Tài Triệu thấy cô đỡ ai đó mà bất ngờ. Doãn Chi. Tài Triệu nhanh chóng chạy lại chỗ cô. Bác sĩ Tài, may quá, mau giúp tôi, người này bị thương rồi. Cô nói. Y tá bên trong cũng mau đẩy giường ra, mọi người đỡ anh ta nằm lên giường, rồi Tài Triệu cùng y tá đẩy anh ta đến phòng cấp cứu. Bạch Doãn Chi chạy theo, ngồi bên ngoài, đành nhắn cho Dạ Phong Lệ. Em đang ở bệnh viện. Chỉ một dòng tin nhắn, 5 phút sau. Chi, Chi, em có sao không? Anh lao đến ôm cô vào lòng. Em không sao, người đàn ông va chạm xe với em mới có sao. Cô nghẹn ngào. Va chạm xe, em có sao không? Hả? Sao em tự dưng lại ra ngoài? Cả buổi chiều không thấy cô, anh gọi điện cho cô cũng không nghe máy. Xe cũng bị lấy đi, con chip anh gắn trên xe lại bị cô phát hiện tháo xuống, bất lực nguyên buổi chiều đến tận bây giờ. Em không sao cả, nhưng người đàn ông bên trong kia đã bị thương nặng khi trên xe, nên em đưa anh ta đến bệnh viện. Cô cười cười, tay còn dính máu đã làm bẩn áo anh. Máu của anh ta? Anh vừa lấy khăn giấy vừa lau tay cho cô. Ừ, cô gật đầu. Máu nhiều như vậy, bị đạn bắn ư? 2 tiếng sau, Tài Triệu bước ra. Người đàn ông đó không sao rồi, có lẽ anh ta bị đạn bắn qua cánh tay, máu chảy khá nhiều cho nên mới ngất đi. Loại súng bắn anh ta rất quen. May rồi, có thể tìm thấy người nhà anh ta không? Doãn Chi hỏi. Không, trên người anh ta không có giấy tờ tùy thân cũng như điện thoại. Tài Triệu lắc đầu. Vậy có khi nào trên xe anh ta không? Xe anh ta ở đâu? Đưa tôi đến đó. Bỗng đằng sau, có những vị cảnh sát đi đến giơ thẻ lên. Cảnh sát sao? Ai báo vậy? Người đàn ông được đưa đến đây là Dương Tổng, chủ tịch của Dương Thị. Gần đây, thư ký anh ta báo cho chúng tôi biết có tin nhắn đe dọa sát hại anh ta. Nhưng có lẽ chúng tôi chậm một bước rồi. Doãn Chi đưa cảnh sát đến chỗ chiếc xe của người đàn ông kia. Giải quyết một số việc xong, cô được ra về. Trên xe, Dạ Phong Lệ trầm tư suy nghĩ. Dương Thị, chủ tịch là Dương Lâm, người đàn ông đã từng hợp tác với anh. Còn Doãn Chi, cô nhìn bàn tay của mình lúc nãy dính máu. Người đàn ông tên Dương Lâm đó là người lúc trước sẽ là mục tiêu sát hại. Nhưng khi nhìn thấy hình anh ta cùng với cô con gái nhỏ của mình, cô không nỡ xuống tay. Từ đó, tổ chức cũng không còn cơ hội đụng đến anh ta nữa. Anh đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ gì vậy? Cả hai đồng thanh hỏi. Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Cả hai lại đồng thanh. Kết. Chiếc xe tự dưng phanh gấp lại. Dạ Phong Lệ ôm lấy cô để không bị va vào ghế phía trước. Có chuyện gì vậy? Anh vội hỏi tài xế. Cậu chủ. Tài xế chỉ tay về phía trước. Dạ Phong Lệ nghe thấy vậy liền nhìn phía trước, thấy con trai mình đang đi cùng một bé gái nhỏ bên cạnh. Dạ Tâm. Doãn Chi lên tiếng. Cả hai cùng nhau xuống xe. Ba. Dạ Tâm thấy người trên xe bước xuống là ba mình, có phần vui vẻ, có phần hơi bất ngờ. Con đi đâu giờ này vậy chứ? Dạ Phong Lệ cau mày. Con đi mua đồ ăn thì gặp cô bé này. Dạ Tâm chỉ sang cô bé bên cạnh. Doãn Chi và anh nhìn sang, cô bé này là cô bé được Tâm Tâm cứu lúc chiếc đèn chùm ở bữa tiệc rơi đây mà. Cô bé vừa lạnh vừa sợ, nắm chặt áo Tâm Tâm, nhìn cô và anh. Doãn Chi cúi xuống, hỏi. Cô bé, con đi đâu vậy? Cô cởi chiếc áo len trên người, khoác lên cho cô bé. Tìm, ba. Cô bé lắp bắp, òa khóc. Ba con tên gì? Cô vội ôm lấy cô bé, vỗ về. Dương Lâm. Dương Tổng, là con gái anh ta sao? Mọi người quay lại bệnh viện, Tài Triệu nhìn thấy cả nhà ba người, có phần hơi đau đầu. Sao nữa đây? Dương Tổng đang ở đâu? Dạ Phong Lệ hỏi. Phòng 101. Tên Dạ Tổng này, không thể ưa nổi anh ta mà. Mọi người dẫn nhau đến đó, con gái Dương Lâm thấy ba mình, vội chạy đến bên giường. Ba! Con bé òa khóc khi nhìn thấy ba mình đang hôn mê. Mọi người im lặng đứng phía sau. Con gái Dương Tổng sao? Tài Triệu vừa dựa cửa vừa hỏi. Phong Lệ ừm một tiếng. Được rồi, mọi người về nhà đi, con bé cứ giao cho tôi. Vị bác sĩ bỗng nhiên nghiêm túc, tự tin nói. Bác sĩ à, anh làm bác sĩ lẫn sát thủ, chứ có phải làm bảo mẫu đâu. Dạ Phong Lệ gây hấn. Anh không tin sao, tôi rất có tài nha. Tài Triệu nhún vai. Dạ Tâm và Doãn Chi thấy không ổn. Mau, mau rút, một trong hai người họ thôi, không kẻo lại nữa. Thôi, Lệ, mình về nhà nào. Cô cười khổ, đẩy anh ra ngoài. Đúng rồi, ba, con mệt rồi. Dạ Tâm cũng nhanh chóng phụ cô, tách anh và Tài Triệu xa nhau. Căn phòng cuối cùng chỉ còn lại Tài Triệu và con gái của Dương Lâm. Cô bé, đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đấy. Anh đi lại, cúi xuống đưa tay lau nước mắt cho cô bé. Bác sĩ, ba cháu sẽ tỉnh dậy đúng không? Dương Nguyệt nhìn anh, hỏi. Anh gật đầu. Hình ảnh này thật giống cảnh tượng anh nhìn thấy lúc 5 năm trước. 5 năm trước, anh từng làm nhiệm vụ sát hại một người đàn ông, nhưng khi người đàn ông đó nằm xuống thì con gái anh ta xuất hiện. Tay lúc đó vẫn đang cầm con dao và khẩu súng, đứng lặng người, nhìn một cô bé ôm cha mình khóc. Cô bé đó chỉ mới 15 tuổi. Tại sao giết ba tôi? Lúc ấy cô bé kêu gào rất lớn, rồi cũng ngất đi theo. Từ đó Tài Triệu Anh không chọn mục tiêu đã có gia đình hay là có con. Thật sự lúc đó đã khắc sâu trong anh 5 năm nay. Cô bé, con tên gì? Tài Triệu đưa tay xoa đầu cô bé. Dương Nguyệt. Cô bé nhìn anh. Bụng cô bé bỗng kêu lên hai tiếng ọt ọt. Tài Triệu biết rõ cô bé đang rất đói rồi. Con đang đói lắm phải không? Tài Triệu hỏi. Dương Nguyệt gật đầu. Hôm nay cô bé chưa ăn gì cả. Chú đưa con đi ăn nhé. Ăn xong mình quay lại cùng với ba, được không? Anh dịu dàng bế con bé lên ra khỏi phòng. Dương Lâm lúc này mới mở mắt ra. Thật ra anh ta đã tỉnh lúc nãy, nhưng đối diện với con gái mình, không biết nên nói gì hay làm gì trước cả. Tài Triệu đưa Dương Nguyệt đi ăn, rồi lát sau quay lại thành cõng con bé trên lưng. Vì quá mệt, con bé ăn xong đã ngủ gật bên cạnh anh. Cửa phòng mở ra, Tài Triệu nhìn Dương Lâm đang ngồi đó. Anh không bất ngờ vì lúc nãy anh đã nhận ra Dương Lâm tỉnh rồi. Anh đặt Dương Nguyệt lên sofa lớn ở gần đó, lấy áo khoác của mình đắp cho con bé. Cháo của anh, tôi mua lúc nãy. Tài Triệu đặt lên bàn hộp cháo, anh nhận ra Dương Lâm đã tỉnh nên sẵn mua cháo về luôn. Cậu nhìn ra sao? Nhìn vẻ thản nhiên của Tài Triệu, Dương Lâm cũng đoán ra một số phần. Trước hết, anh nên dưỡng thương rồi về nhà chăm sóc con gái đi. Con bé lo cho anh nhiều lắm đấy. Tài Triệu xoay xoay khẩu súng lấy ra lúc nào không hay. Dương Lâm cũng thản nhiên. Hồi phục đối với anh ta chỉ cần thời gian. Nhưng mà ở cạnh con gái mình, anh chỉ sợ làm con bé nguy hiểm. Nếu anh sợ con gái mình gặp nguy hiểm vì liên lụy thì cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ con bé. Tài Triệu nói tiếp. Tại sao? Dương Lâm cau mày. Đoán xem. Anh nhún vai, xong đi ra ngoài, để lại Dương Lâm cùng Dương Nguyệt. Sáng hôm sau. Ba! Vừa bước vào phòng, Doãn Chi đang nghe thấy tiếng trẻ con gọi ba. Nhìn Dương Lâm ôm con gái mình, cô cười, giống lúc anh ta và con gái đi dạo dây phố. Lần đó chỉ cần cô bóp cò súng, thì có lẽ bây giờ... Cô là... Dương Lâm nhìn Doãn Chi trước cửa. Tôi là người hôm qua va phải xe anh và là người đưa anh đến đây. Doãn Chi mỉm cười nói. Dì ấy cũng là người đưa con đến bệnh viện tìm ba đó ba. Dương Nguyệt ngây ngô nói. Dương Lâm im lặng. Tôi đến để xin lỗi vì sự bất cẩn mà xíu nữa đã làm anh gặp tai nạn. Bạch Doãn Chi cúi đầu. Lúc đó thật sự cô rất thơ thẩn cho nên... Tôi nên cảm ơn cô. Nếu cô không đưa tôi đến bệnh viện thì... Lúc tối qua... Thư ký khi nghe thấy Dương Lâm Anh tỉnh dậy, liền chạy đến báo mọi sự việc, nên anh biết vài chuyện lúc mình bất tỉnh. Bạch Doãn Chi, cô gái này có nét gì đó. Doãn Chi thật sự nói không nên lời, nếu để Dương Lâm biết cô là người từng muốn sát hại anh ta thì không biết sao luôn. Dương Tổng, lâu rồi không gặp. Dạ Phong Lệ đâu ra bước vào, tay nắm lấy tay cô, khẳng định điều gì đó cho Dương Lâm thấy. Dạ Tổng, lâu rồi không gặp. Dạ Phong Lệ và Dương Lâm từng một thời gian cùng nhau đi trên con đường sự nghiệp, không ngờ bây giờ cả hai đều có vợ có con hết rồi. Đây là vợ tôi, khi nào anh khỏe lại, chúng ta nên tổ chức bàn tiệc nho nhỏ để họp mặt nhỉ? Dạ Phong Lệ nói. Dương Nguyệt vẫn đang ngây ngô nhìn mọi người. Doãn Chi thì chỉ biết lắc đầu. Tính khí của anh đúng thật là... Ngồi trên xe, Doãn Chi nhìn anh. Tại sao lúc nào có người tiếp xúc em, anh đều luôn muốn cho họ biết em là vợ anh chứ? Sao, vì em xinh đẹp quá mà sợ mất vợ sao? Cô nói, dáng vẻ vừa trêu đùa anh. Ừ, Dạ Phong Lệ đáp. Tại sao? Dạ Phong Lệ anh mà cũng sợ mất một thứ gì đó sao? Người như anh mà cũng biết sợ mất đi gì đó sao? Đúng, anh nhàn nhạt trả lời. Thế nói nghe xem, anh sợ nhất cái gì? Doãn Chi hỏi. Sợ mất em. Vậy để em rời xa anh, xem anh sợ như thế nào nhé. Cô vẫn trêu đùa. Nếu em đi, tôi sẽ chặt chân em, để em cả đời này chỉ được ở cạnh tôi. Lúc nãy rất dịu dàng, sao lúc này lại đáng sợ như vậy chứ? Về đến Dạ gia, cô đi vào trước anh. Anh chỉ biết đi theo sau rồi lên phòng. Cô ngã người lên giường, thở dài. Lúc nãy em nói nhiều lắm mà, mệt rồi sao? Anh cũng ngả người xuống, nằm đối diện nhìn cô. Mệt chứ? Cô bĩu môi. Sao? Sao em mệt? Hử? Mệt vì phải dùng cả đời còn lại ở cạnh người chồng bất công với vợ như anh. Vợ chồng trẻ này lúc nào mới hết những trò trẻ con này đây? Dạ Phong Lệ chỉ biết lắc đầu, rồi đưa tay giữ lấy gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn rất mãnh liệt. Đánh dấu. Tại bệnh viện. Dương Tổng, anh nên ở lại bệnh viện vài ngày nữa. Tài Triệu khi nghe tin Dương Lâm đòi xuất viện, vội chạy đến ngăn cản. Sức khỏe anh ta đã như vậy, xuất viện để cho chết sao? Tôi không thể để Nguyệt Nguyệt mãi ở bệnh viện, sẽ rất nguy hiểm. Dương Lâm nói, kẻ thù muốn giết thì nhiều, anh ta không thể để con mình gặp nạn được, con bé là vô vàn đối với anh. Nếu anh đi khỏi phòng này, tôi bắn. Tài Triệu đưa súng lên đầu Dương Lâm, thẳng thắn nói. Súng không phải để dùng chơi như vậy. Dương Lâm đưa tay cầm đầu súng của Tài Triệu. Nhìn tôi có vẻ dùng súng để chơi à? Vị bác sĩ cau mày. Thế anh định bắn tôi? Dương Lâm hỏi. Nếu anh cho phép, chỉ cần hai viên sẽ lấy đi mạng sống của anh. Đừng quên, tôi là sát thủ vừa là bác sĩ. Nên tôi biết, bắn chỗ nào sẽ cướp đi mạng sống của người khác trong tích tắc. Anh mỉm cười, nụ cười mang danh thiên thần, nhưng bên trong là lớp mặt ác quỷ. Anh... Bệnh viện này sao chứa một vị bác sĩ như tên này vậy chứ? Cuối cùng rằng qua co lại, Dương Lâm thua cuộc, đành ở lại bệnh viện. Dương Nguyệt và thư ký khi nghe Dương Lâm đồng ý ở lại bệnh viện dưỡng thương mà vui mừng, như vậy sẽ tốt hơn. Tại sân bay, một người phụ nữ bước xuống, kéo vali rời khỏi sân bay. Phu nhân, tài xế cung kính mở cửa, cúi đầu mời cô ta lên xe. Hai cha con họ sao rồi? Lâm Ý Dĩnh vừa lên xe liền hỏi quản gia bên cạnh. Ông chủ vừa bị người ta hại, làm đến bị thương rồi nhập viện. Quản gia nói. Vậy sao? Chắc cũng chưa chết. Lâm Ý Dĩnh, vợ cũ của Dương Lâm. Quản gia chỉ biết lắc đầu, hai vợ chồng này không biết lúc nào mới hòa nhau đây. Lâm Ý Dĩnh là tiểu thư nhà họ Lâm, do từ nhỏ được nuông chiều quá đà nên đâm ra tính tình khó hầu hạ. Khi kết hôn với Dương Lâm rồi sống chung, tính tình cô ta rất hay ghen, ghen đến mức đi đến ly dị của cả hai vợ chồng. Từ nhỏ Dương Nguyệt chỉ đi theo ba mình, còn mẹ, con bé dường như không cần. Ly hôn mấy năm, bây giờ cô ta lại quay về, thật sự là đau đầu mà. Về phía Doãn Chi, cô dẫn Dạ Tâm đến thăm Dương Dương cùng Dương Nguyệt. Thằng bé này muốn có em gái nên rất yêu thương Dương Nguyệt nhỏ kia. Khi thấy con bé, Dạ Tâm rất vui mừng. Nhìn đám nhỏ chơi đùa, cô cười cười. Tuần sau anh có thể xuất viện rồi. Cô nhìn Dương Lâm. Dương Tổng, anh tài giỏi như vậy, chắc hẳn sẽ bị nhiều người muốn truy đuổi sát hại. Vậy gia đình anh có liên lụy đến không? Từ lúc bị thương đến giờ, cô không thấy ai là vợ anh ta đến cả. Gia đình tôi chỉ có Nguyệt Nguyệt, Dương Lâm nói. Vợ anh? Cô cau mày. Cô nhớ lai lịch anh ta cô từng đọc qua mà. Cô ta mất rồi. Dương Lâm nhìn cửa sổ, đáp. Bỗng dưng sầm sầm hai tiếng. Anh nói ai mất? Tôi chưa mất, anh dám chủ ẻo tôi sao? Lâm Ý Dĩnh đâu ra chui vào. Cửa bị cô ta đạp văng không thương tiếc. Nhìn thấy vợ cũ, Dương Lâm chỉ thấy đau đầu. Nguyệt Nguyệt thì không nhìn đến mặt mẹ mình. Lúc trước, hai cha con họ đã chịu nhiều sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net